Kiếm đạo độc thân, chương 782, Thông Thiên Kiếm Tháp hạ. Góc truyện audio.com. Thông Thiên Kiếm Tháp có 99 tầng, thêm mũi tháp là 999 thước, đứng sững trong bóng đêm tựa như thanh kiếm của thái cổ thần ma. Tiếng ồn ào chui vào tai, Sở Mộ bị đánh thức, hắn liếc mắt qua, đỉnh Thông Thiên Sơn như bị kiếm chém phẳng. Trừ Thông Thiên Kiếm Tháp chiếm diện tích 500 thước, ở giữa đỉnh núi ra xung quanh có 3 khối kiếm bia màu đen cao 100 thước. 3 khối kiếm bia đen rải rác quanh Thông Thiên Kiếm Tháp thành hình tam giác, khiến người mơ hồ sơn mạch 3 khối kiếm bia màu đen và Thông Thiên Kiếm Tháp có chút liên kết. Như thể diễn sinh từ Thông Thiên Kiếm Tháp, một đám người vây quanh 3 khối kiếm bia màu đen. Chỉ trỏ bàn tán, một khối kiếm bia màu đen có đông người đứng nhất, nhiều hơn 2 khối kiếm bia khác gấp 10 lần, vì nhiều người tụ tập nên đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Nhưng Sở Mộ phát hiện Thông Thiên Kiếm Tháp màu đen và 3 khối kiếm bia màu đen tựa như lỗ đen hút hết mọi ánh sáng. Một màu đen tuyệt đối, sâu thăm thẳm làm người ta sợ run. Sở Mộ đến không gây náo động, vài người liếc hắn một cái rồi bỏ qua. Sở Mộ bước tới trước, có người bên cạnh la lên, ha, huynh đệ có muốn một vò rượu không? Rượu của tiệm nhỏ nhà ta trấn nhưỡng 30 năm, cực ngon. Sở Mộ ngoái đầu nhìn, một tên mập đang giơ hai tay cầm hai vò rượu hớn hở chào hàng. Nơi đây đúng là chỗ làm ăn rất tốt, trừ rượu ra còn có thức ăn khác như thịt nướng, nhưng Sở Mộ không đói bụng, hắn bỏ qua đi hướng một kiếm bia đen. Khối bia đông người nhất, bảng Thông Thiên Kiếm Hào, 5 chữ to nằm ngay tít trên kiếm bia đen, chữ màu vàng rực rỡ từng giây từng phút tỏa ánh sáng yếu ớt. Sở Mộ thầm nghĩ, đây là bảng Thông Thiên Kiếm Hào, vậy hai khối kiếm bia khác chắc là bảng Thông Thiên Kiếm Tôn. Bảng Thông Thiên Kiếm Vương, Sở Mộ đứng ngoài đám đông, mắt hấp háy tia sáng nhìn từ phần trên cùng bảng Thông Thiên Kiếm Hào rồi dần xuống dưới. Hạng nhất tức là đệ nhất bảng Thông Thiên Kiếm Hào, chữ to rực rỡ ánh vàng, tuyệt vô đạo, tuyệt thiên kiếm hào, 3 năm, 30 tầng, đằng trước là tên và danh hiệu kiếm hào. Năm đại biểu thời gian xếp hạng nhất bảng Thông Thiên Kiếm Hào đã 3 năm. 30 tầng biểu thị tuyệt vô đạo sông Thông Thiên Kiếm Tháp kỷ lục cao nhất là 30 tầng. Sở Mộ thì thào cái tên chỉ mình nghe thấy, lòng vô cùng giật mình. Tuyệt vô đạo, trung ương chủ kiếm vực có rất nhiều kiếm giả thiên tài. Trong đông kiếm vực thì 20 tuổi thành tựu kiếm hào đã là siêu giỏi. Ngàn năm nay chưa tới 10 người làm được, nhưng ở trung ương chủ kiếm vực, 20 tuổi thành tựu kiếm hào mặc dù không phải rau dại ven đường nhưng cũng có khá nhiều. Ít nhất hơn đông kiếm vực gấp 100 lần, kiếm giả trước 20 tuổi, ví dụ 19 tuổi. 18 tuổi trở thành kiếm hào cũng có một số. Càng sớm thành tựu kiếm hào tức là thiên phú càng tốt. Cơ bản kiếm giả 20 tuổi thành tựu kiếm hào thì 100% thành tựu kiếm tôn. Dù không được truyền thừa kiếm đạo đại thừa nhưng có xác suất thành tựu kiếm vương rất lớn. Trong trung ương chủ kiếm vực có rất nhiều kiếm giả thiên tài như thế. Tuyệt vô đạo có thể chiếm hạng nhất bảng Thông Thiên Kiếm Hào 3 năm trời chứng minh gã rất mạnh. Trong phút chốc Sở Mộ đầy hứng thú với tuyệt vô đạo. Sở Mộ liếc bên cạnh, tìm một người hỏi thăm, người được hỏi lập tức khẽ thở dài. Tuyệt vô đạo, đó là yêu nghiệt của trung ương chủ kiếm vực chúng ta. Người đó chàng Giang Đại Hải hớn hở kề, hiển nhiên hỏi chúng ngay người hâm mộ trung thành của tuyệt vô đạo. Sở Mộ yên lặng lắng nghe, ghi nhớ tin tức về tuyệt vô đạo. Tuyệt vô đạo là đệ tử quan môn của Hoàng Cực Kiếm Tông, tông chủ kiếm tông đệ nhất của chính đạo. 19 tuổi trở thành kiếm hào, năm nay 25 tuổi. Tuyệt vô đạo truyền thừa không phải Hoàng Cực Kiếm Đạo của Hoàng Cực Kiếm Tông mà là Vô Ưu Kiếm Đạo hơn hẳn Hoàng Cực Kiếm Đạo. Nghe đồn tuyệt vô đạo kim chi ý cảnh và thủy chi ý cảnh. Còn dung hợp hai loại ý cảnh khiến uy lực tăng vọt. Cực kỳ đáng sợ, tuyệt vô đạo lĩnh ngộ kiếm ý đến 2,5 tầng. Lực công kích rất kinh người. Các loại kết hợp lại tạo nên danh tiếng vương giả kiếm hào trung ương chủ kiếm vực của tuyệt vô đạo. Không người địch lại, chiếm ngôi báo đệ nhất bảng thông thiên kiếm hào đã 3 năm dài chưa từng bị dao động. Sở Mộ nhíu mày nói, đã dung hòa kim thủy. Lúc ở ngoại phủ Đại Khôn Kiếm Phủ thì Sở Mộ từng nghe nói có thể dung hợp ý cảnh khác nhau bộc phát ra uy lực vượt xa bình thường. Cực kỳ đáng sợ, nhưng về sau ý cảnh của Sở Mộ biến dị làm hắn mất cơ hội dung hợp ý cảnh. Có điều trong số đối thủ hắn gặp ít ra chưa ai có thể dung hợp ý cảnh. Từ đây là biết rất khó dung hợp ý cảnh. Sở Mộ từng lật xem nhiều điển tích, 2 năm ở Đông Thánh Phân Điện cho hắn đáp án. Lực lượng ý cảnh đẳng cấp quá thấp, kiếm giả lĩnh ngộ ý cảnh đẳng cấp cũng rất thấp, độ mạnh linh hồn không đủ nên không thể dung hòa lực lượng 2 loại ý cảnh. Muốn dung hòa 2 ý cảnh khác nhau cần có lực lượng ý cảnh tương sinh hoặc tương gần. Về mặt lý luận thì 2 ý cảnh không dính líu nhau hoặc đối lập vẫn có thể dung hòa. Có điều khó khăn lớn hơn, hầu như là không thể, ví dụ kim chi ý cảnh và thủy chi ý cảnh. Trong ngũ hành kim sinh thủy, 2 thứ này có thể dung hợp, nếu là kim và mộc thì cực kỳ khó khăn, ví dụ 2 ý cảnh thủy và hỏa thì siêu khó, nếu ý cảnh thăng cấp thành áo nghĩa muốn tương dung sẽ bớt độ khó chịu. Thậm chí có thể dung hòa áo nghĩa đối lập, tóm lại uy lực dung hợp 2 ý cảnh kim thủy chắc chắn vượt qua tê liệt ý cảnh của Sở Mộ nhiều. Sở Mộ hết sức giật mình. 2,5 kiếm ý, vì kiếm ý hiện tại của Sở Mộ chỉ mới đến 2,5. Tiếp theo muốn thăng cấp kiếm ý quá khó khăn. Sở Mộ thầm nhủ, kiếm giả nguyên cực cảnh. Chứ tuyệt vô đạo xếp hạng nhất ra người hạng 2 tên Diêm Cửu U, 19 tuổi cũng thành kiếm hào. Năm nay 26 tuổi, môn đồ của Hoàng Tuyền Kiếm Tông, Kiếm Tông Tà Đạo, Diêm Cửu U truyền thừa Hoàng Tuyền Kiếm Đạo. Lĩnh ngộ 2 loại ý cảnh phong vân và dung hợp chúng. Trình độ lĩnh ngộ kiếm ý hơn 2,5, rất gần với tuyệt vô đạo. Kỷ lục cao nhất của Diêm Cửu U là tầng 30 thông thiên kiếm tháp. Nhưng có lẽ thời gian kiên trì ít hơn tuyệt vô đạo nên xếp hạng 2. Gã chiếm bảng thông thiên kiếm hào 2 năm trời. Cách chương.